Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 95, Học viện Đạo thuật 16.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vũ, cậu không cần phải xen vào chuyện bên này đâu. Cậu cứ tiếp tục bận việc của mình đi. Chàng thiếu niên mặt bầu bĩnh nói, giọng ngày càng yếu. Không biết có phải là ảo giác của anh ta không? Anh ta cảm giác Chỉ Vũ bên cạnh mình dường như đột nhiên có chút không đúng lắm. Khoảng cách giữa họ và bể tình thực ra vẫn còn một chút. Chàng trai mặt bầu bĩnh dừng bước chân đang tiếp tục đi tới, có chút mơ hồ nhìn về phía Chỉ Vũ bên cạnh. Vừa nhìn, sự nghi hoặc của chàng trai mặt bầu bĩnh càng sâu hơn. Anh ta phát hiện mình không cảm nhận sai, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng thân sắc của Chỉ Vũ quả thật đã thay đổi một chút. Hơn nữa thái độ không nhanh không chậm trên người Chỉ Vũ rõ ràng đã thu lại, ánh mắt hắn dán chặt vào một chỗ, đáy mắt hiện lên sự suy tư và hồi ức. Như thể đang phán đoán điều gì đó. Cứ như thể cuối cùng đã xác định được điều gì, có thể thấy rõ bằng mắt thường, cảm xúc trên mặt Chỉ Vũ càng thu lại, biểu cảm khẽ biến. Vừa mới tin vào lời Chỉ Vũ nói, đang chuẩn bị không tiếp tục spam, liền phát hiện họ dường như không thể không tiếp tục spam bình luận. Họ quá quen thuộc với Chỉ Vũ, phản ứng hiện tại của Chỉ Vũ rõ ràng là không bình thường. Trong nháy mắt, bình luận trong phòng phát sóng của Chỉ Vũ lập tức bùng nổ, vô số dấu chấm hỏi chiếm đầy toàn bộ màn hình. Lại một lần nữa xác nhận sự bất thường, lúc này Chỉ Vũ hoàn toàn không để ý đến bình luận càng lúc càng loạn, tầm mắt vẫn dán chặt vào phía Kiều Thất, ngay cả một cái nhìn cũng không bố thí lại. Họ muốn đăng gì đó, nhưng dưới cơ chế đặc biệt của phó bản, phần lớn bị che khuất. Ngày càng nhiều người chen vào diễn đàn trò chơi trong bài đăng livestream hôm nay của phó bản. Mặc dù không thể đăng tên người chơi trong bình luận phòng phát sóng, nhưng diễn đàn trò chơi lại không có hạn chế này. Bài đăng thảo luận về livestream Học viện Đạo thuật đã sớm ra đời. Bởi vì Chỉ Phong Thừa vừa mới nhận ra Kiều Thất, Chỉ Vũ hiện tại lại lộ ra vẻ kỳ lạ này, nhiệt độ của bài đăng livestream này tăng vọt, lượng thảo luận bùng nổ, lập tức lên trang đầu và được ghim trên top. Ngay cả một số người chơi không chú ý đến phó bản này, thấy vậy, đều rất tò mò click vào. Bên kia Kiều Thất hoàn toàn không biết, chuyện của mình lại bắt đầu gây sóng gió trên diễn đàn. Kiều Thất hoàn toàn không dự đoán được Chỉ Phong Thừa sẽ tỏ tình, đầu óc có chút trống rỗng. Chuyện áo choàng đen bị lột ra, cũng không khiến Kiều Thất chú ý quá nhiều, chỉ làm cậu sững người một chút rồi mơ hồ nhìn đống vải đen đó ngẩn ngơ. Tại sao cậu ta lại tỏ tình với tôi chứ? Sự việc rõ ràng đã xảy ra trước mắt, nhưng Kiều Thất vắt óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cậu hoàn toàn không biết Chỉ Phong Thừa tại sao lại làm như vậy. Hệ thống, người cậu không biết còn nhiều hơn. Kiều Thất là người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng, những người khác ở đây càng không kịp phản ứng. Họ hoảng loạn, theo bản năng nhìn về phía Cố Vũ. Muốn biết Cố Vũ, người bị tình địch cướp mất người yêu, sẽ phản ứng thế nào? Cố Vũ hẳn là người duy nhất trong sân, ánh mắt không có quá nhiều sự mơ hồ. Hắn dường như đã sớm suy đoán Chỉ Phong Thừa có ý đồ khác với Kiều Thất. Thấy tình hình này, trên mặt không lộ ra sự hoang mang mà mọi người đều có. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Chỉ Phong Thừa đặc biệt lạnh lẽo, như thể giấu trong đáy mắt sự lạnh lẽo của mùa đông giá rét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Chỉ Phong Thừa mới là người trực diện với Cố Vũ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Cố Vũ, những người ở đây liền không nhịn được mà sợ hãi. Quả nhiên, Cố Vũ căn bản không cho Kiều Thất cơ hội mở miệng, dẫn đầu lên tiếng. Cậu Thừa lúc này mà tỏ tình, trong giọng nói có sự chất vấn rất rõ ràng, hòa lẫn với sự không vui không thể bỏ qua. Rất nhiều người cho đến bây giờ mới phát hiện Cố Vũ thế mà cũng có thần sắc có thể làm người ta không ngừng sợ hãi. Họ thầm kêu không tốt, Cố Vũ quả nhiên đã tức giận. Nhưng chuyện tồi tệ hơn rất nhanh xảy ra, Chỉ Phong Thừa hoàn toàn không bị dọa sợ, giọng cậu ta lạnh lùng, mang theo sự châm chọc. Bằng không thì sao, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Cố Vũ tiếp tục tỏ tình sao? Khi nói chuyện, ánh mắt Chỉ Phong Thừa cũng dừng lại trên người Cố Vũ. Biểu cảm của cậu ta lúc này hoàn toàn khác so với khi đối mặt với Kiều Thất vừa nãy, nụ cười giả tạo cũng khiến người ta kinh hãi. Cậu biết bây giờ là lúc nào không? Cậu lại dám tỏ tình vào lúc này? Cố Vũ mặt không biểu cảm tiếp tục chất vấn. Hành vi lặp đi lặp lại này của hắn, trong mắt người khác, rõ ràng là tức giận đến không chịu nổi. Tôi đương nhiên biết, Chỉ Phong Thừa cũng hoàn toàn không nhượng bộ, dáng vẻ như muốn liều mạng với Cố Vũ. Cậu có thật sự biết không? Cố Cố Vũ lại lần nữa lên tiếng hỏi. Chỉ Phong Thừa lúc này mơ hồ nhận ra có điều không đúng, còn chưa kịp suy nghĩ lại, liền phát hiện Cố Vũ đột nhiên đầy châm chọc nhìn cậu ta một cái, dáng vẻ như rất khinh thường cậu ta. Chỉ Phong Thừa vốn đã kìm nén lửa giận, trong nháy mắt bị ca, CSTH. CS, đương nhiên, lời cậu ta vừa thốt ra, không khí hiện trường đột biến, áp lực linh lực vô hình mà chỉ Kiều Thất không phát hiện ra, đột ngột bùng nổ. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng này, căng thẳng nhìn chằm chằm Cố Vũ. Linh lực đã bắt đầu lưu truyền trên người chàng trai trẻ với khuôn mặt chính phái. Cố Vũ đã nâng tay, dáng vẻ như bị Chỉ Phong Thừa chọc tức đến mức phải ra tay ngay tại chỗ. Trong lòng mọi người chợt thắt lại, e rằng đây là thật sự muốn đánh nhau rồi. Họ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ nhìn Cố Vũ. Từ dao động linh lực mà đối phương bộc lộ ra, cảm nhận được nội tình linh lực đáng sợ của đối phương. Họ hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vũ lại mạnh đến như vậy. Như thế, sau khi Cố Vũ và Chỉ Phong Thừa đánh nhau, tình hình sẽ càng tệ hơn. Chỉ Phong Thừa thấy vậy, cười khẩy một tiếng, trên mặt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, cũng nhẹ nhàng phất tay áo, ngưng tụ linh lực. Dưới ánh mắt bất an của mọi người, cả hai đồng thời ra tay. Chỉ rất nhanh, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, cảnh tượng xảy ra tại hiện trường hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Họ vốn nghĩ Cố Vũ và Chỉ Phong Thừa sẽ đánh ngang sức ngang tài trong một lát, nhưng không ngờ Cố Vũ chỉ một chiêu đã bị thương nặng. Nhìn Cố Vũ với bộ quần áo rách một lỗ, sắc mặt tái nhợt, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Từ dao động linh lực bộc phát ra vừa rồi mà xem, Cố Vũ và Chỉ Phong Thừa hẳn là không phân cao thấp mới đúng. Hơn nữa họ cũng không cảm nhận được linh lực của Cố Vũ trở nên hỗn loạn. Trông có vẻ trọng thương, nhưng bên trong hoàn toàn không giống. Chỉ Phong Thừa cũng ngây người, có chút kinh ngạc nhìn Cố Vũ, cũng không hiểu sao. Cậu ta có thể rõ ràng cảm nhận được đòn tấn công của mình đã bị hóa giải, Cố Vũ sao lại bị đánh tan tác đến thế? Không hiểu sao, Chỉ Phong Thừa đột nhiên có một linh cảm cực kỳ bất ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta cúi mắt nhìn Cố Vũ với sắc mặt trắng bệch, lúc này mới phát hiện, bên cạnh Cố Vũ còn xuất hiện Lục Ất đang bị bó chặt bằng pháp khí. Vừa rồi Cố Vũ không tấn công cậu ta, chỉ là bắt Lục Ất lại. Ngay khi Chỉ Phong Thừa còn chưa rõ Cố Vũ đã làm gì, giây tiếp theo, đồng tử cậu ta trợn to, không thể tin nổi nhìn Cố Vũ. Trước mắt mọi người, Cố Vũ dường như bị thương rất nặng, dùng giọng nói cực kỳ yếu ớt, nói với Kiều Thất cũng có chút mơ hồ. Em xem, cậu ta rõ ràng biết bây giờ là thời khắc quan trọng em bị người khác làm hại, lại cứ nhất định vào lúc này tỏ tình với em. Đánh nhau với tôi, hoàn toàn không để ý đến kẻ gian, hoàn toàn không màng đến an nguy của em. Chỉ Phong Thừa nghe ra mình đang bị Cố Vũ mách lèo. Chỉ Phong Thừa phản ứng một lúc, mới cuối cùng bắt kịp suy nghĩ của Cố Vũ. Cậu ta kinh ngạc nhìn Cố Vũ đang giả vờ yếu ớt, rồi lại nhìn Lục Ất bị bắt đến. Cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của ba lần Cố Vũ hỏi cậu ta. Lúc này, vừa nãy, cậu ta dưới sự khiêu khích và châm chọc của Cố Vũ, theo bản năng cho rằng đối phương chỉ là Cố Vũ và Kiều Thất tỏ tình. Lúc này, nhưng Cố Vũ khi tố cáo với Kiều Thất lại lén lút đổi thành Kiều Thất bị người tính kế, mặt nạ và áo choàng đen đều rơi. Ngay lúc này, Chỉ Phong Thừa phát hiện khi Cố Vũ giả vờ ho ra máu, trong tình huống Kiều Thất không thể phát hiện ra, hắn nhẹ nhàng nhếch mép cười châm chọc với cậu ta. Trên đó hiện rõ một dòng chữ: ai muốn thật sự đánh nhau với ngươi, nắm lấy cơ hội thể hiện tốt hơn mới là quan trọng nhất. Ngực Chỉ Phong Thừa trong nháy mắt bị đè nén. Cậu ta vừa thầm mắng Cố Vũ lắm mưu nhiều kế, vừa hối hận vì mình không chiếm được tiên cơ. Cậu ta cũng nhận thấy Lục Ất đã động tay chân, nhưng cũng rõ ràng Lục Ất không thể gây ra sóng gió gì, không thể nào thật sự làm tổn thương Kiều Thất, liền chuẩn bị xử lý Cố Vũ, kẻ tình địch quan trọng hơn trước. Hoàn toàn không dự đoán được Cố Vũ thế mà lại mượn cớ này để gài bẫy cậu ta. Những người khác ở đây cũng đều kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Cố Vũ. Không ai nghĩ tới Cố Vũ lại nhanh chóng bắt đầu hùng biện như vậy. Họ nhìn khuôn mặt chính nghĩa lẫm liệt của Cố Vũ, lần đầu tiên hiểu ra thế nào là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Người trong cuộc Kiều Thất nhìn Cố Vũ, rồi lại nhìn Lục Ất cũng đang trợn tròn mắt bị bắt đến, cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu chỉ là bị rơi mặt nạ và áo choàng đen, không có khoa trương như Cố Vũ nói. Kiều Thất không rụng một sợi lông nào, cũng không cảm thấy tình huống của mình nguy cấp, cũng không cảm thấy Lục Ất có thể được gọi là kẻ gian. Nhưng Cố Vũ khi nói những lời này lại biểu hiện quá mức tình cảm chân thành, rõ ràng phó bản này có rất nhiều thủ đoạn thần kỳ mà cậu hoàn toàn không phát hiện ra, nghe vậy cũng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cậu vừa nãy thật sự ở trong tình huống rất nguy hiểm? Nghĩ vậy, Kiều Thất có chút nghi ngờ nhìn Lục Ất một cái. Kẻ gian Lục Ất, tôi không phải mà, tôi không có mà, tôi oan ức. Cố Vũ rất yếu ớt lại lần nữa mách lẻo, nhưng giọng nói đặc biệt chân thành. Người thật sự thích em, khẳng định trong lòng đều là an nguy của em, đặt an toàn của em lên hàng đầu, sẽ không bao giờ giống Chỉ Phong thừa làm như vậy. Nói xong, rõ ràng Cố Vũ hoàn toàn là đang giả vờ, liền trơ mắt nhìn Cố Vũ phun ra một ngụm máu. Kiều Thất mơ hồ, cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không nhịn được lo lắng, hỏi Cố Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bây giờ thế nào? Tôi không sao, lời nói là vậy. Nhưng Cố Vũ lại ra vẻ yếu ớt sắp ngã xuống. Kiều Thất vội vàng đỡ Cố Vũ, trơ mắt nhìn Cố Vũ và Kiều Thất thành công tiếp xúc thân mật, cảm giác có một ngụm máu dâng lên cổ họng Chỉ Phong Thừa. Có thể là ánh mắt của Chỉ Phong Thừa quá mãnh liệt, Cố Vũ quay người nhìn Chỉ Phong Thừa một cái. Chỉ giây tiếp theo, điều khiến tất cả mọi người, bao gồm Chỉ Phong Thừa, càng sững sờ hơn đã xảy ra. Không sao, là tôi quá bất cẩn. Lúc đó trong lòng toàn là em, chỉ lo bắt kẻ gian. Cố Vũ khi nói chuyện, rất thất vọng nhìn Chỉ Phong Thừa một cái, vừa yếu ớt, lại vừa ra vẻ mất mát vì tin nhầm, hoàn toàn khác với vẻ mặt châm chọc hùng hổ dọa người khi chất vấn Chỉ Phong Thừa vừa nãy. Là lỗi của tôi, không liên quan đến Chỉ Phong Thừa, cậu ta cũng không cố ý làm tôi bị thương. Tôi lúc đó cũng cảm nhận được dao động linh lực trên người cậu ta, nhưng tôi cho rằng ý tưởng của cậu ta giống tôi. Đều là bắt kẻ gian, nên không bố trí phòng vệ. Hoàn toàn không ngờ, cậu ta lại không màng an nguy của em như vậy, chỉ nghĩ ra tay với tôi. Hiện trường vì lời nói của Cố Vũ mà một lần nữa trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có giọng Cố Vũ vẫn còn vang lên. Hắn dường như nhận ra mình đã nói sai điều gì, dưới ánh mắt của Kiều Thất, lại lo lắng xin lỗi nhìn Chỉ Phong Thừa đang tức giận đến không chịu nổi một cái, chợt như thể quan tâm. Tốt bụng giải thích giúp Chỉ Phong Thừa. Không phải Chỉ Phong Thừa sai, là cậu ta không cẩn thận hiểu lầm, cho rằng tôi vừa nãy điều động linh lực là muốn ra tay với cậu ta. Biến hành động tôi vì an nguy của em mà quyết định bắt kẻ gian, vì ý tưởng của chính cậu ta, hiểu lầm thành tôi muốn tranh giành với cậu ta. Chỉ Phong Thừa bị Cố Vũ đổ một nồi nước đen to lớn, lại nhất thời không thể phản bác. Cậu ta rất ít khi bị sốc như vậy, Cố Vũ sao lại diễn sâu đến thế? Chỉ Phong Thừa nhìn Cố Vũ yếu ớt, mềm mỏng, trong lòng sự uất ức càng tích tụ dày đặc. Nhưng cố tình, cậu ta hiện tại quả thực không biết phải giải thích thế nào. Chỉ Phong Thừa đặt ánh mắt u ám đến không chịu nổi lên người Lục Ất. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Lục Ất. Hù hù, ôi ôi, hắn ta dường như đã trở thành vòng xoáy trong Tu La Tràng. Lục Ất bây giờ thật sự hối hận sâu sắc, hắn ta không nên xen vào. Chỉ Phong Thừa nhìn Cố Vũ trắng bệch như tờ giấy, thật sự không nhịn nổi. Cậu đừng giả vờ, cậu căn bản không bị thương. Cố Vũ nghe vậy, đặc biệt buồn bã nhìn Chỉ Phong Thừa một cái, chợt bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi quả thật không bị thương. Chỉ giây tiếp theo, Cố Vũ lại phun ra một ngụm máu. Chỉ Phong Thừa, mọi người há hốc miệng. Chỉ Phong Thừa tức đến mức sắp chết rồi. Cậu ta siết chặt nắm tay. Trái tim muốn đánh Cố Vũ bùng nổ đến tột cùng, nhưng cố tình, lại vô cùng uất ức, dưới mí mắt của Kiều Thất, cậu ta lại không thể đánh. Một khi động thủ, không chừng lại bị Cố Vũ dùng. Trà khí, phát huy thành cái dạng gì nữa? Chỉ Phong Thừa dán chặt mắt vào Cố Vũ, không nói gì, nhưng áp lực linh lực vô hình mà chỉ Kiều Thất không thể nhận ra, lại vì cảm xúc phẫn nộ kích động của chủ nhân mà điên cuồng phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy một sự lạnh lẽo đáng sợ khiến da gà nổi lên. Cũng là giây tiếp theo, vẻ yếu ớt bề ngoài của Cố Vũ, thực ra lại đặc biệt cứng rắn mà đáp trả áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở đây trong nháy mắt như ngồi trên đống lửa, chỉ cảm thấy cơ thể như bị linh áp của họ xé rách. Cách chương.